Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 833, ngu xuẩn nhân loại. Nguy hiểm, cấp 7 ma thú xà mãng huyền vũ cùng thú nhân thống soái đã xuất hiện tại tiền thưởng thành Nam Môn. Nguy hiểm, chấm ngoặc kép, tiền thưởng thành Bắc Môn. Chiến thần Ares cầm trong tay chiến mâu, ở trên tường thành thẳng tắp mà đứng. Giống như một vị tuyệt thế chiến thần, chung quanh tất cả mọi người nhìn về phía hắn trong ánh mắt đều tràn đầy nồng đậm chấn kinh hãi. Nhiên, còn có vô pháp ngôn ngữ kính sợ tới. Bọn họ thế nhưng là tận mắt thấy vừa rồi ra hỏa này giải quyết hết cái kia ngũ cấp ma thú cuồng. Thú cự viên cùng thú nhân tướng quân vẻn vẹn chỉ dùng một cái trường mâu ám sát liền đem cuồng thú. Cự viên cùng thú nhân tướng quân thân thể cho xuyên thủng. Ngay tại chỗ chém giết, dễ như trở bàn tay địa giữ vững Bắc Môn, dọa đến những thú nhân kia giống như hồng thủy thối lui. Cấp 7 ma thú xà mãng huyền vũ cùng thú nhân thống soái nghe được hệ thống truyền đến phát thanh thanh âm, tiền thưởng thành Bắc Môn trên tường thành thẳng tắp mà đứng. Chiến thần Ares nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng trắng nõn hàm răng đến. Mang theo khát máu thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thật là khiến người chờ mong a. Theo chiến thần Ares lời nói rơi xuống, hắn đang muốn hướng về Bắc Môn phóng đi. Thế nhưng là ngay lúc này, nguyên bản thối lui thú quần lại là lại một lần nữa điên cuồng hướng lấy Bắc Môn vọt tới. Cả vùng truyền đến một mảnh chấn động cùng run rẩy. Tại Bắc Môn ngay phía trước, một đầu toàn thân bị vô số cứng rắn lân giáp nơi bao bọc, mọc ra 9 cái móng vuốt bàng đại cự long thì là chậm rãi nổi lên, tràn đầy một cỗ cường đại vô số long uy đến. Đây là tuyệt thế hung thú, cấp 7 ma thú cửu trảo thanh long. Tại cửu trảo thanh long long đầu bên trên, khoanh chân ngồi một tên mang theo vương quan, vác trên lưng lấy một thanh trường cung thú nhân thống soái, cường thế sắc bén tới cực điểm. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, theo cái này cửu trảo thanh long cùng thú nhân thống soái xuất hiện. Nguyên bản lao ra chiến thần Ares trên mặt lại là hiện ra một vòng khát máu nụ cười đến. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xem ra mỗi một cái cổng thành đều sẽ xuất hiện dạng này một đầu cấp 7 ma thú. Một tên thống soái cũng tốt, liền để bản thần trước giải quyết các ngươi. Tại qua Nam Môn cướp đoạt đánh giết con rắn kia mãng huyền vũ cùng thú nhân thống soái đi. Oanh, theo chiến thần Ares lời nói rơi xuống, tay hắn cầm chiến mâu, còn như một con mãnh thú thuở hồng hoang từ trên tường thành bay vọt mà xuống. Tại vô số người rung động trong ánh mắt thẳng đến phía trước thú quần cửu trảo thanh long cùng thú nhân thống soái mà đi. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, chiến thần Ares những nơi đi qua, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Vô số ma thú im ắng ngã xuống. Tiền thưởng thành Đông Môn. Kiếm ma Kaido cầm trong tay thị huyết ma kiếm đứng ở trên tường thành, tùy phong mà đứng. Giọt giọt đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà theo hắn thị huyết ma kiếm rơi xuống, tràn đầy một cỗ huyết tinh mà lại khí tức cường đại. Tại vô số người cái kia rung động trong ánh mắt, vừa rồi cái kia xuất hiện tại Đông Môn giết chết vô số người chơi cường đại vô song ngũ cấp ma thú liệt hỏa hùng sư cùng thú nhân tướng quân, tính cả vô số ma thú cùng thú nhân này bị kiếm ma Kaido cái kia một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc cho miểu sát. Cái kia bàng bạc vô song, sắc bén vô biên kiếm khí rung động hiện trường tất cả mọi người, khiến cho đến bọn hắn thật sâu cảm nhận được kiếm ma gai cường đại cỡ nào. Nhìn về phía hắn trong ánh mắt tràn ngập khó nói lên lời vẻ kính sợ tới. Nghe được hệ thống vậy ngay cả tục không ngừng mà vang lên thanh âm. Nhìn về phía trước cái kia không có động tĩnh chút nào thú quần. Kiếm ma Kaido mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Hắn đã nghe được hắn hai cái cổng thành xuất hiện cấp 7 ma thú cùng thú tộc thống soái. Thế nhưng là tại cái này Đông Môn lại còn chưa có xuất hiện. Cái này khiến đến hắn chờ đợi hơi không kiên nhẫn. Hắn còn chuẩn bị giải quyết hết Đông Môn xuất hiện cấp 7 ma thú cùng thú nhân thống soái tiến đến đánh giết Nam Môn xuất hiện xà mãng huyền vũ cùng thú tộc thống lĩnh đâu. Ầm ầm, ầm ầm, chấm ngoặc kép, ngay tại kiếm ma Kaido chờ đến hơi không kiên nhẫn thời điểm. Phía trước thú quần rốt cục có động tĩnh to lớn truyền đến. Tại cái kia lít nhà lít nhít thú quần hậu phương, một đầu có chừng cao đến 2 trượng, dài khoảng 5 trượng cự thú rốt cục nổi lên. Nó giống như một đầu to lớn bạch hổ, toàn thân bị giống như sắt thép cứng rắn mọc lông nơi bao bọc. Sắc bén hàm răng cùng móng vuốt chớp động lên hàn mang, cho dù là ở trong bụi bặm cũng chiết xạ. Trướng mắt quang mang, tản ra một cỗ vô cùng bá đạo vương giả chi khí. Đây là một đầu cấp 7 ma thú, kim cương bạch hổ, một tên cự nhân cưỡi tại kim cương bạch hổ trên lưng. Hắn thân cao mấy trượng, hình thể to lớn, trên lưng cõng một thanh cự kiếm, giống như một vị cự hình chiến sĩ. Tản ra cường đại vô song khí tức đến, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên phía trước trên tường thành kiếm ma Kaido. Đối hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, sau đó đem ngón tay cái dựng thẳng tới. Đối kiếm ma Kaido lộ ra một cái khiêu khích khinh thường nụ cười. Muốn chết đồ, vật. Hôm nay, liền để bản ma trước chém giết ngươi lại đi Nam Môn. Thấy thế, kiếm ma Kaido thần sắc băng lãnh. Sau đó tại mọi người chung quanh cái kia rung động trong ánh mắt từ trên tường thành bay vọt mà. Xuống, thẳng đến kim cương bạch hổ mà đi. Cùng loại giống nhau một màn đồng dạng là phát sinh ở tiền thưởng thành Tây Môn. Tiền thưởng thành, Tây Môn, trên tường thành, 4 đạo cường đại vô số thân ảnh thẳng tắp mà đứng. Nhìn về phía trước cái kia không có bất kỳ cái gì một đầu ma thú. Một cái thú nhân chiến trường. 4 người trên mặt đều là hiện ra một vòng bất đắc dĩ cùng cười khổ tới. Chỉ sợ đây là 4 cái trong cửa thành sạch sẽ nhất cổng thành A. Sở hữu đến công thành thú nhân các ma thú toàn bộ bị 4 người bọn họ cường thế chém giết. Chung quanh hắn người chơi liền một cọng lông chim đều không có chiếm được. 4 người này không là người khác, chính là trên anh hùng bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Bọn họ theo thứ tự là người thứ 3 liệp hồn kiếm thần Bernier, tên thứ 4 huyết sắc ảo thuật Obi Dừa, đệ ngũ danh hắc ám chi thần Áp, đệ lục danh thú liệp chi thần Diana. Liệp hồn kiếm thần Bernier vẫn như cũ là ăn mặc hắn chiến y, cầm trong tay liệt hồn thần kiếm. Hắc ám chi thần Áp vẫn là ăn mặc hắn trường bào màu đen, toàn thân bị bóng tối bao trùm, cầm trong tay hắc ám quyền trượng, đứng ở trên tường thành. Thú liệp chi thần Diana thì là mặc một bộ đại trường bào màu đỏ, cầm trong tay hoa hồng hỏa diễm kiếm, lộ ra đến vô cùng yêu nhiêu cùng yêu nhã. Tại thú liệp chi thần Diana bên cạnh thì là đứng đấy một tên ăn mặc trường bào màu đỏ ngòm, cầm trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm, giống như một vị từ huyết sắc trong địa ngục đi tới nam tử. Hắn khuôn mặt cương nghị, giữ lại mái tóc dài màu đỏ ngòm. Ngay cả hắn đồng tử cũng đều là huyết sắc, toàn thân cao thấp tản ra một cỗ mùi huyết tinh, cho người ta vô cùng mạnh mẽ cùng sắc bén cảm giác. Hắn chính là bây giờ 108 thần vệ bảng đứng đầu bảng. Huyết sắc ảo thuật Obi Dừa, kiếm hoàng Mihawk sáng lập thiên thần cung dưới trướng cửu quỷ một trong. Vừa rồi đúng là bọn họ 4 người đem chọn cái như vậy đại chiến trường sở hữu ma thú cùng thú nhân toàn bộ thanh lý, rung động hiện trường tất cả mọi người, để bọn hắn khắc sâu cảm nhận được chư thần tầng thứ nhân vật cường đại. Ánh mắt trông về phía xa lấy phía trước, nhìn về phía trước cái kia dần dần trở nên đỏ như máu bầu trời cùng truyền đến nóng rực khí tức. Huyết sắc ảo thuật Obi Dừa trao mày, trong mắt chớp động lên khát máu quang mang, quay đầu đem ánh mắt rơi vào thú liệp chi thần Diana cùng hắc ám chi thần Áp trên thân. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ huyết sắc ảo thuật Obi Dừa miệng bên trong truyền ra. Diana, Áp, vì bảo trụ 10 hạng đầu ngạch, 2 người các ngươi qua Nam Môn đi. Theo ta được biết nơi đó chỉ có một cái gọi là làm ta không phải bạo quân người chơi. 2 người các ngươi qua đem hắn cho giết. Sau đó tại đối phó cái kia cấp 7 ma thú xả mãng huyền vũ cùng thú nhân thống lĩnh. Nơi này thì giao cho ta cùng Bernier. Ha ha, Obi Dừa, ngươi bây giờ giá đỡ thế nhưng là càng lúc càng lớn. Chỉ huy dạy bản cung. Nghe được huyết sắc ảo thuật Obi Dừa lời nói, Thú liệp chi thần Diana không khỏi nhạo báng nói ra. Bất quá, người cái chủ ý này cũng không tệ. Bản cung đồng ý. Theo thú liệp chi thần lời nói rơi xuống. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên hắc ám chi thần áp. Không khỏi mở miệng cười. Áp đại nhân, đi thôi. Chúng ta qua Nam Môn. Lưu tại nơi này một đầu liệt hỏa chu tước cùng thú nhân thống soái cũng không đầy đủ chúng ta bốn. Người người phân. Một hồi đi trễ, chỉ sợ Nam Môn xà mãng huyền vũ cùng thú nhân thống soái đều bị người cho chém giết. Nói như vậy, chúng ta cũng có chút được trả bằng mất. Chấm ngoặc kép, nghe được thú liệp chi thần Diana lời nói. Hắc ám chi thần áp trầm ngâm một lát nhẹ nhàng gật đầu. Đối với huyết sắc ảo thuật Obi dừa đưa ra đề nghị vẫn là tương đối địa đồng ý. Nếu như bọn họ tiến đến Nam Môn chém giết xà mãng huyền vũ cùng thú nhân thống soái, như vậy bọn họ thứ tự liền vững vàng bảo trì phía trước 10 phần liệt. Bạch, theo hắc ám chi thần áp lời nói, hắn dẫn đầu hướng về Nam Môn bắn tới, mà thú liệp chi thần Diana thì là theo sát sau. Theo bọn hắn nghĩ, Nam Môn dành dụng người chơi là yếu nhất tồn tại, căn bản cũng không có thể chịu đựng được chàng tử người. Mà bọn họ, quá khứ không chỉ có thể thu hoạch được siêu cao nhân khí, còn có thể tại những tên kia trong lòng dựng đứng dậy cao lớn hình tượng đến. Bọn họ cũng là cứu thế chủ một y hệt, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, bây giờ Nam Môn chỉ sợ sớm đã ở vào tan tác trạng thái. Tiền thưởng thành, Nam Môn, chính như hắc ám chi thần áp, thú liệp chi thần Diana bọn họ đoán trước. Bây giờ toàn bộ Nam Môn loạn cả một đoàn. Vô số người chơi theo cấp 7 ma thú xả mãng huyền vũ cùng thú nhân thống soái đăng tràng mà điên. Cuồng chạy trốn. Bởi vì lần nữa trước đó có số lớn người chơi trực tiếp bị xả mãng huyền vũ một tiếng giống to trực. Tiếp đánh chết. Cấp 7 ma thú xả mãng huyền vũ cường đại đã vượt xa khỏi mọi người nhận biết cùng đoán trước. Nó cái kia thân hình khổng lồ chỗ có mạnh đại uy lực. Cho dù là phía tây 12 thần cũng không dám ngạnh kháng a. Huống chi tại xà mãng huyền vũ mặt trên còn có lấy một tên thú nhân thống soái. Cái kia đồng dạng là có thập nhị chủ thần thực lực cường đại. Theo ngũ cấp ma thú cuồng phong hùng ưng cùng thú nhân tướng quân bị Lam Phong chém giết thông báo. Phát thanh về sau, Nam Môn lại tụ đến một nhóm lớn thần vệ trên bảng cường giả. Vì đạt được cái kia phong phú khen thưởng. Bọn họ điên cuồng địa phóng tới cái kia cấp 7 ma thú xà mãng huyền vũ. Thế nhưng là cuối cùng bọn họ lại ngay cả xà mãng huyền vũ ra đều không có làm bị thương liền bị. Trong nháy mắt miểu sát, tử vong, bây giờ Nam Môn cục thế so với hắn cổng thành đến có thể nói là hỏng bét quá nhiều. Cái này xà mãng huyền vũ cường đại vượt xa khỏi mọi người đoán trước. Cho dù là bọn họ vận dụng súng bắn tỉa. Barret đại pháo đối triển khai bắn giết cũng không thể làm sao mảy may. Cái kia mạnh đại phòng ngự lực cùng lực công kích rung động thật sâu hiện trường mỗi người. Sở hữu xông ra khỏi cửa thành bên ngoài giết địch cường giả các người chơi đều một lần nữa trở lại. Trong cửa thành hoặc là đứng ở trên tường thành. Hoảng sợ nhìn lấy con rắn kia mãng huyền vũ mang theo số lớn ma thú vọt tới. Xà mãng huyền vũ bên trên. Cái kia thú nhân từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy trên tường thành các người chơi. Trên mặt hiện ra một vòng dữ tợn cùng dày đặc nụ cười. Hắn cao cao nâng tay lên bên trong trường mâu. Trực chỉ đứng tại trên tường thành Lam Phong. Dày đặc khát máu thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngu xuẩn nhân loại, ngoan ngoãn quỳ dạp xuống bản soái dưới chân. Tiếp nhận bản soái trừng phạt đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.